Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1629, đệ 1628 chương y thuật chi so. Tư Mã U Nguyệt cùng Đường Duộng Tuyết Vũ Hàn Huyên trong chốc lát đông lai ly, các nàng sau liền đem lực chú ý rời đi, tuy rằng nhận thức. Nhưng là cũng không cần thiết đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Bất quá nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn thượng điểm tâm tư. Thậm chí còn thả mấy chỉ xích phong đi ra ngoài. Cẩn thận đi theo bọn họ. Rốt cuộc nàng vừa rồi trong mắt sát ý là như vậy rõ ràng. Này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân ai. Thật là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng. Bọn họ vào hội trường, Tư Mã U Nguyệt mới biết được này đó trừ bỏ Đỗ Nam gia cùng Đông Lai gia, mặt khác ẩn tộc cũng tới, giống như chỉ có Hiên Khâu gia không phái người tới. Nghĩ đến Hiên Khâu gia, Tư Mã U Nguyệt tâm tình vẫn là tương đối phức tạp. Không biết Hiên Khâu Hạc có hay không bị gia tộc trừng phạt. Trải qua kia sự kiện, chỉ sợ hai bên gặp lại cũng không thể giống hiện tại như vậy, trong lòng không có khúc mắc. Ai, chúng ta vào đi thôi. Này thi đấu sắp bắt đầu rồi, Đường Dụng Tuyết Vũ thúc giục nói. Ba cái sân thi đấu đều không ở một chỗ, cho nên Tư Mã U Nguyệt cùng Khương Tuấn Huyền ba người tách ra. Bọn họ đi tham gia đan so, chính mình tới tham gia y thuật thi đấu. Mà Đường Duộng Tuyết Vũ cũng là tham gia y thuật thi đấu. Hai người cùng nhau vào hội trường. U Nguyệt, trong chốc lát bọn họ muốn mang một ít người bệnh ra tới. Những người đó cơ hồ đều là nghi nan tạp chứng. Đến lúc đó mỗi người sẽ trừ 10 cái. Đến lúc đó xem ai hoàn thành mau, hoặc là ai trị liệu tốt nhiều nhất. 10 cái nghi nan tạp chứng. Như vậy còn tính tương đối công bằng. Không có khả năng có người vận khí như vậy hảo, chú đến 10 cái tuận tay. Đương nhiên cũng không có khả năng làm người vẫn luôn trị liệu đi xuống, cho nên có thời gian hạn chế 10 ngày thời gian. Này 10 ngày bọn họ muốn vẫn luôn ở chỗ này cùng người bệnh ở bên nhau, hoặc là 10 cái đều trị liệu hảo cũng có thể trước tiên đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Đường Duộng Tuyết Vũ cùng đi báo danh chỗ. Nơi đó đã đăng ký hảo. Nhìn đến các nàng qua đi, làm các nàng đến một bên đi chờ. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau, lấy ra một cái ống trúc làm mỗi người rút tham money ở thiêm thượng có đối ứng con số. Mỗi cái y sư cầm này thiêm đi lãnh người bệnh địa phương. Những cái đó người bệnh đã sớm phân hảo tổ. Sau đó kia quản sự cầm y sư thiêm, nhìn mặt trên con số sau, đem đối ứng người bệnh phân cho bọn họ, làm cho bọn họ mang đi chuẩn bị tốt phòng. Tư Mã U Nguyệt trừ đến 14 hào, Đường Duộng Tuyết Vũ trừ đến chính là thứ 49 hào. Hai người ly đến khóa ra. Bởi vì bọn họ xem bệnh phòng cũng là cùng này đối ứng tốt. U Nguyệt, ta biết ngươi rất lợi hại. Phía trước cũng không cơ hội luận bàn một chút. Lần này cũng coi như là một lần cuộc đua cơ hội. Ngươi cố lên, ngươi cũng cố lên. Tư Mã U Nguyệt mang theo cầm 14 hào bài người bệnh đi 14 hào phòng gian. Này đó phòng đều là lâm thời đáp lên. Không có môn, bên ngoài người có thể đối tình huống bên trong rõ như lòng bàn tay. Tư Mã U Nguyệt làm cho bọn họ từng người tuyển một chương giường nằm xuống. Không có lập tức động thủ bắt đầu trị liệu, mà là cầm bọn họ bệnh lịch nghiên cứu lên. Nàng này 10 cái người, mỗi một cái đều thật sự coi như nghi nan tạp chứng. Có hai cái nàng đã từng thậm chí cũng chưa tiếp xúc quá. Bất quá nàng cũng không lo lắng. Này 10 cái người tình huống đối nàng tới nói đều không tính khó. liền tính kia hai cái không tiếp xúc quá, lý luận tri thức vẫn phải có. Tư Mã U Nguyệt trước thô sơ giản lược mà cấp 10 cái người đem mạch cùng chính mình cầm bệnh lịch đúng rồi một chút, xác định mỗi cái người bệnh đều là này mặt trên nói tốt tình huống. Cùng nàng bất đồng chính là, mặt khác y sư cũng không có đem toàn bộ bệnh lịch cùng nhau xem, mà là tuyển một cái, nghiên cứu bệnh lịch, bắt mạch, kiểm tra, trị liệu, phối dược, chờ trị liệu hảo về sau, mới có thể tiến hành tiếp theo cái người bệnh trị liệu. Trước kia người cũng đều là như vậy, cho nên, Tư Mã U Nguyệt đồng thời trị liệu 10 cái. Này ở mọi người xem tới chính là dị loại. Có chút người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, nói nàng là ở lòe thiên hạ, mà có người tắc thông qua nàng nhớ tới một người khác. Thượng một lần đệ nhất danh cũng là đồng thời cấp 10 cái người trị liệu. Tuy rằng đến cuối cùng thời điểm còn có người kém một chút, cũng không có hoàn toàn đạt tới yêu cầu. Lần này cùng lần trước tương đồng còn có một chút, đó chính là hai người đều là ngoại lai người. Lần trước cái kia kêu Cáp Lãng, mọi người ngay từ đầu đều cho rằng hắn quá tự đại. Chờ đến mặt sau công bố kết quả thời điểm, mới biết được, đối phương thật sự có thực lực này. Mà hiện tại cái này ngoại lai người, lựa chọn tới cùng hắn đồng dạng phương pháp, lại không biết có thể hay không có đồng dạng thành tích. Đường Duộng Tuyết Vũ nghe được bên ngoài nghị luận thanh, biết lần này ra một cái rất lợi hại người, chỉ là không biết là ai. Nàng trước tiên nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt, ngay sau đó lại lắc đầu. Tư Mã U Nguyệt tuổi tác nàng biết, tính lên trăm tuổi đều không có, sao có thể là những người đó đàm luận thiên tài. Nghĩ vậy, nàng cũng không hề chú ý bên ngoài tình huống, chuyên tâm mà trị liệu trước mắt người bệnh tới. Không thể không nói, này Đường Duộng Tuyết Vũ thật là một cái thiện tâm. Giống nhau đại gia tiểu thư nhìn đến này đó người bệnh, khả năng đã sớm phun ra cách bữa cơm đoàn viên. Chính là nàng chẳng những không có, ngược lại còn thực đồng tình người. Những cái đó miệng vết thương đều sinh rồi, những người này đến nhiều thống khổ a. Nếu không chính là những người này ngũ tạng lục phủ đều bị thương, thật thảm a. Kia đồng tình tâm cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài mạo, cho bọn hắn xử lý miệng vết thương thời điểm động tác cũng tận lực mềm nhẹ. Mà Tư Mã U Nguyệt bên này liền không giống nhau, vì đạt được đệ nhất, nàng cần thiết cái thứ nhất đem những người này trị liệu tới bia trình độ. Bởi vì có chút bệnh là yêu cầu thời gian dài, 10 ngày căn bản không đủ, cho nên sẽ có một cái tiêu chuẩn. Chỉ cần đem những người này trị liệu đến tiêu chuẩn phía trên, liền tính thông qua, cho nên nàng phải nắm chặt thời gian. Bởi vậy xử lý khởi những người đó tới động tác liền không như vậy nhẹ. Bất quá, nàng ở trước đó cho bọn hắn tiến hành rồi tê mỏi, cho nên những người đó cũng không có cảm giác được cái gì thống khổ. Mỗi một tổ người bệnh đều có ngoại thương nội thương các loại hình, vì chính là công bằng. Tư Mã U Nguyệt thực mau liền đem ngoại thương hai người xử lý tốt, còn cho bọn hắn ăn chính mình luyện chế đan dược, sau đó làm cho bọn họ đi bên cạnh nghỉ ngơi. Chờ đến cuối cùng, những người này tình huống đều đã hoàn toàn hảo, làm ở đây người tán thưởng không thôi. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Xử lý tốt ngoại thương, Tư Mã U Nguyệt bắt đầu xử lý mặt khác mấy cái người bệnh. Này đó người bệnh tình huống càng phức tạp, chính là vẫn là ở nàng ngân châm cùng đan dược phối hợp hạ trị liệu không sai biệt lắm money chờ. Đem cuối cùng một người trị liệu hảo, thời gian cũng bất quá vừa qua khỏi đi 6 ngày mà thôi. Nàng kéo xuống cửa vang linh, biểu thị nàng trị liệu kết thúc. Những cái đó giám khảo có thể lại đây kiểm tra nàng thành quả. Những cái đó giám khảo có chút kinh ngạc. Bọn họ đương nhiều năm như vậy giám khảo, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở thứ 6 thiên kết thúc đương lúc thượng liền hoàn thành. Sở hữu giám khảo đều rất hiếu kỳ, muốn gặp rốt cuộc là người nào có thể tại như vậy đoạn thời gian hoàn thành trị liệu. Cho nên, Tư Mã U Nguyệt giám khảo là lần này thi đấu nhất đầy đủ hết. Tư Mã U Nguyệt ở cửa, những cái đó giám khảo nhìn đến như thế tuổi trẻ nàng, đều ngây ngẩn cả người. Ngươi là phòng này y sư, ngoặc kép, hết chương.